Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 169, không thoát khỏi bàn tay của yêu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi livestream đã kết thúc, nhưng du thuyền vẫn cần một khoảng thời gian nữa mới cập bến. Mọi người quay lại khoang tàu, chen chúc trong không gian hẹp, tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Ôn Thời nhìn ra ngoài qua cửa sổ, ánh mắt có chút lơ đãng. Hứa Tuấn Chiết hòa hợp nhanh chóng với nhóm nhạc trẻ. Cả bọn ồn ào đòi chơi thêm trò chơi. Cảm thấy hơi ồn, cô tranh thủ lúc mọi người không chú ý, lẻn ra khỏi khoang tàu và lên khu vực tầng 2. Ngồi ở ban công ngắm tuyết. Thích tuyết đến vậy sao? Nghe thấy tiếng nói, Ôn Thời ngẩng đầu, Giang Trì ấp xuất hiện. Trên tay cầm theo một chiếc chăn, bước đến đắp lên chân cô. Chỉ là thấy hơi ồn thôi. Ôn Thời kéo nhẹ chiếc chăn, ngước nhìn hắn. Còn anh, sao cũng ra đây, cũng như em. Thấy ơn, Giang Trì ấp mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô. Ôn Thời lại liếc anh, khóe môi khẽ cong, rồi tựa người lên lưng ghế, chăm chú ngắm nhìn những bông tuyết bay lượn trong ánh đèn. Thật đẹp. Một lúc sau, cô quay sang nói với Giang Trì ấp. Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô. Nghe vậy, chỉ gật đầu. Thật sự rất đẹp. Nhận ra anh chẳng thèm nhìn tuyết bên ngoài mà cứ nhìn mình chăm chăm. Dù chậm hiểu đến đâu, Ôn Thời cũng hiểu ý. Má cô nóng bừng, ánh mắt lấp lánh, khẽ hừ một tiếng rồi quay đi, không để ý đến anh nữa. Dù vậy, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng anh đặt lên khuôn mặt mình. Cô không nhịn được lên tiếng. Anh nhìn đủ chưa? Nhìn. Ôn Thời lập tức nhận ra anh sắp nói điều gì đó xến xúa. Vội vàng quay lại, đưa tay bịt miệng anh. Được rồi, coi như em chưa hỏi. Giang Trì ấp gỡ bàn tay mát lạnh của cô ra, nắm chặt trong lòng bàn tay, bật cười khẽ. Sao gan lại nhỏ thế? Đúng vậy, em gan nhỏ, chẳng phải anh biết từ lâu rồi sao? Ôn Thời lườm anh, Giang Trì ấp cười nhẹ, cúi đầu nói, nhưng mỗi khi làm nhiệm vụ hàng ngày, em gan đâu có nhỏ chút nào. Nhiệm vụ hàng ngày nào? Ôn Thời vừa nói được nửa câu, lập tức hiểu ra, mặt đỏ bừng. Anh nói bậy gì thế? Em làm gì có, anh nói bậy sao? Giang Trì ấp nắm tay cô kéo lại gần, nhìn thẳng vào mắt cô. Anh đang ngồi ngay trước mặt đây. Chẳng lẽ Ôn giáo sư không muốn làm gì anh sao? Ôn Thời ngẩng đầu nhìn anh. Dưới ánh sáng lạnh, gương mặt anh càng thêm tái nhợt. Vẻ ngoài lạnh lùng như một yêu tinh sinh ra từ băng và tuyết. Cô bất giác nghĩ, tuyết và Giang Trì ấp. Chẳng lẽ mình sinh ra đã thích những thứ lạnh lẽo? Thích. Ánh mắt Giang Trì ấp sáng lên, lập tức nắm bắt từ khóa trong dòng suy nghĩ của cô. Cô rốt cuộc cũng chịu thừa nhận rằng cô thích anh. Tiếng cười nói thỉnh thoảng vọng lên từ tầng dưới càng làm tôn thêm sự tĩnh lặng quanh họ. Ôn Thời dường như nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh mẽ. Hôm nay anh ấy đâu có uống rượu, sao lại mê hoặc thế này? Yêu tinh chính là yêu tinh. Mình chỉ là người bình thường, không cưỡng lại được yêu tinh cũng là chuyện bình thường mà. Những suy nghĩ rối loạn này làm Giang Trì ấp bật cười. Nhưng nụ cười còn chưa kịp nở hết thì đôi môi anh đã cảm nhận được một sự mềm mại ấm áp. Môi anh lạnh quá, dòng suy nghĩ của Ôn Thời ngay lập tức truyền đến tâm trí Giang Trì ấp. Anh khẽ nín thở, sau đó kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô. Lần này, anh nhất quyết không để cô có cơ hội trốn thoát nữa. Nhắm mắt lại, Ôn Thời cảm nhận cánh tay mạnh mẽ của anh siết chặt lấy mình. Hàng mi cô khẽ run, sự áp chế của anh khiến cô bất giác muốn rút lui. Cô muốn lùi lại, nhưng không thể, vừa mới nhích người ra phía sau một chút. Đôi môi của Giang Trì ấp lập tức đuổi theo, bàn tay lớn áp lên sau đầu cô. Làm môi hai người lại càng gắn chặt hơn trước. Ôn Thời thậm chí cảm nhận được đôi môi vốn lạnh lẽo của anh đang dần trở nên nóng bỏng. cô không biết liệu đây có phải là ảo giác hay không. Nhưng cảm giác này khiến tim cô càng đập loạn hơn. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Với Giang Trì ấp, điều này không khác gì một sự khích lệ. Anh không còn thỏa mãn với việc môi chạm môi nữa. Đôi môi anh khẽ mở ra, khiến nụ hôn thêm sâu. Dưới sự công kích mạnh mẽ của anh, đầu óc của Ôn Thời dần trở nên mơ hồ. Chỉ còn có thể phản ứng lại theo bản năng. Thế nhưng, khi hàm răng bị anh khẽ chạm vào, cô bất giác rùng mình. Ý thức dần tỉnh táo hơn. Cô giãy giụa một chút, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Vô thức gọi tên anh, cổ họng vừa phát ra chữ Giang, thì đôi môi khẽ mở lại trở thành cơ hội cho anh chiếm lấy. Anh tiến thẳng một đường, chiếm lĩnh tất cả. Dưới sự tấn công dồn dập, cơ thể đang căng cứng của Ôn Thời cũng dần mềm nhũn, không còn chút sức lực để kháng cự. Đạt được điều mình muốn, Giang Trì ấp cảm thấy thỏa mãn trong giây lát. Nhưng anh lập tức nhận ra sự tham lam khắc sâu trong tận xương tủy của mình. Tiếng nói trong đầu anh không ngừng gào thét. Vẫn chưa đủ, không đủ, anh dùng hết sức tự kiềm chế. Cuối cùng mới ngăn được khao khát muốn nhiều hơn. Chỉ còn lại những nụ hôn nhẹ nhàng trên môi cô. Sau đó, anh mới dần dần buông ra. Ôn Thời vẫn còn thở gấp. Hàng mi dường như hơi ướt. Đôi mắt không thể mở hoàn toàn, thậm chí không nhìn rõ gương mặt anh. Dáng vẻ mơ màng của cô khiến yết hầu Giang Trì ấp khẽ trượt xuống. Anh hôn nhẹ lên môi cô một lần nữa, sau đó di chuyển xuống cổ. Ôn Thời khẽ rên một tiếng, vội vàng gọi anh. Giang Trì ấp, anh trả lời mơ hồ. Đôi môi lại tiếp tục đặt lên sau tai cô. Giang Trì ấp, Ôn Thời cắn môi. Gọi anh thêm một tiếng nữa. Anh ngẩng đầu, lại hôn cô một cái. Giọng khan khan, ngoan, chỉ một lát nữa thôi. Dứt lời, anh lại muốn tiếp tục. Ôn Thời vội vàng dùng tay che miệng anh lại. Giọng run run, đủ rồi. Giang Trì ấp, cô mím môi. Chúng ta vẫn đang ở bên ngoài. Không làm gì em cả. Giang Trì ấp gỡ tay cô ra, thuận thế hôn nhẹ lên đầu ngón tay cô. Cô rụt nhẹ ngón tay lại, khẽ thở hổn hển, chỉ có thể gọi tên anh. Giang Trì ấp, anh ngước mắt nhìn cô, khẽ thở dài. Được rồi, chờ một lát nữa thôi, chúng ta sẽ về khoang tàu. Ở đây anh khó kiểm soát, đừng nói nữa. Ôn Thời lại che miệng anh, vừa xấu hổ vừa tức giận. Giang Trì ấp bật cười khẽ, không trêu cô thêm nữa, chỉ ôm lấy cô và nói, vậy anh cùng em ngắm tuyết thêm một lúc nữa, được không? Cuối cùng hai người cũng không quay lại tầng dưới, bởi không lâu sau đó du thuyền đã cập bến. Giang Trì ấp kéo Ôn Thời đứng dậy, cẩn thận chỉnh lại quần áo cho cô, sau đó nắm lấy tay cô cùng đi xuống cầu thang. Chuyện hai người biến mất một lúc, đương nhiên có người nhận ra, nhưng không ai nói gì. Cố Gia Hâm cúi đầu, không nhìn Ôn Thời. Dịch Hàn lại nhìn cô vài lần, ánh mắt mang theo chút oán trách khiến cô cảm thấy khó hiểu. Sau khi du thuyền cập bến, các khách mời lập tức rời đi nếu còn kịp. Những người không về được thì nghỉ lại khách sạn trong khu nghỉ dưỡng. Còn Ôn Thời và nhóm của mình tất nhiên sẽ quay về biệt thự. Tuyết càng lúc càng lớn, tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn ô cho họ. Giang Trì ấp nhận lấy một chiếc ô, mở ra che cho cả anh và Ôn Thời. Các nhân viên cũng rất tinh ý, không đưa thêm ô cho cô. Chỉ gật đầu chào hai người rồi nhanh chóng rời đi. Cách chương